Số 10. Câu chuyện của trưởng lão ni Phát Đa Ca Bí La Ni. Câu chuyện của trưởng lão ni Phát Đa Ca Bí La Ni có liên quan mật thiết với câu chuyện của trưởng lão Đại Ca Diếp Maha Kassapa, vốn đã được trình bày chi tiết trong chương 43. Trong chú giải chỉ có tóm lược về vị trưởng lão ni này, để có cái nhìn toàn cảnh độc giả được khuyên nên xem lại chương 43. A. Nguyện vọng trong quá khứ của trưởng lão ni. Vị tương lai Phát Đa Ca Bí La Ni đã được xin làm vợ của Vedeha, một vị phú hộ ở thành Hamsawati, vào thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Khi nàng đang lắng nghe một thời pháp của Đức Phật, nàng thấy một vị Bhikkhu Ni, Tỳ Khu Ni, được Đức Phật tuyên dương là vị đứng đầu về năng lực siêu nhiên trong việc nhớ lại các kiếp sống quá khứ. Nàng phát nguyện mong đạt được danh hiệu tương tự, và sau khi dâng một vật phẩm đặc biệt, nàng đã nói lên nguyện vọng ấy trước Đức Phật. Kiếp sống làm vợ một gia chủ. Sau khi từ trần khỏi kiếp sống làm vợ vị phú hộ, nàng tái sinh vào cõi trời, rồi nàng tiếp tục trôi lăn trong cõi người và cõi trời suốt 100.000 đại kiếp. Sau đó, nàng được xin làm vợ của một vị gia chủ ở Varanasi. Một lần nọ, trong khi nàng đang cãi nhau với chị gái của chồng, một vị độc giác Phật Bacheka Buddha đến khất thực. Chị gái của người chồng liền dâng vật thực lên vị độc giác Phật và bày tỏ nguyện vọng của mình. Điều này khiến người vợ của gia chủ tức giận, nàng liền giật lấy bát của vị độc giác Phật và ném bỏ thức ăn trong đó. Hơn nữa, nàng còn bỏ bùn vào trong bát và dâng nó lên ngài. Chỉ đến khi những người xung quanh nhắc nhở về lỗi lầm của mình thì nàng mới hồi tâm tỉnh trí. Nàng liền đổ bùn ra khỏi bát của vị độc giác Phật, rửa sạch kỹ càng, thoa bột thơm vào đó và đặt vào các món ăn gồm 4 loại vật thực, cùng với chát tú má đú, một loại đồ ăn gồm mật mía, mật ong, bơ lỏng, bơ đặc. Bên trong, nàng cho thêm chất bơ lỏng trắng tinh, giống như phần của nhụy hoa sen, làm cho các phần thực phẩm nàng dâng lên ánh lấp lánh trong bát khất thực. Khi dâng bát ấy lên vị độc giác Phật, nàng nguyện rằng, cũng như món ăn này sáng chói, mong cho nước da của con cũng sáng chói như vậy. Tất cả những chi tiết này có thể tìm thấy trong chương nói về trưởng lão Maha Kassapa. B. Xuất gia làm tỳ kheo ni trong kiếp cuối cùng. Đáng lưu ý rằng, cả hai vợ chồng đều xuất gia cùng nhau. Người chồng tức là vị sẽ trở thành trưởng lão Maha Kassapa, rẽ sang phải, còn người vợ, Bhadda Kabilani, thì rẽ sang trái tại một ngã ba đường. Người chồng đã gặp Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây bồ đề to lớn, được gọi là Bá Hú Bút Thí Cá. Vào thời điểm đó, phụ nữ vẫn chưa được chấp nhận vào tăng đoàn, nên Phát Đa Ca Bí La Ni phải sống 5 năm như một vị du sĩ. Điều này đã được chính nàng kể lại trong tiểu sử của mình. Ban Chá Quá Sa Ní Ní Hoa Sim Bá Rít Ba Chí Cáp Tê Á Hằng. Tôi đã sống 5 năm trong đời sống của một nữ du sĩ. C. Trưởng lão ni Phát Đa Ca Bí La Ni là vị đứng đầu các vị tỳ kheo ni. Nhờ vào đại nguyện trong quá khứ, trưởng lão ni Phát Đa Ca Bí La Ni sau khi chứng đắc A La Hán quả đã có năng lực đặc biệt trong việc nhớ lại các tiền kiếp. Do đó, vào một dịp nọ, khi Đức Phật đang ngụ tại tu viện Chê Táo Quán Á và đang phong tặng các danh hiệu cao quý cho tỳ kheo ni, ngài tuyên bố rằng: "Này các tỳ kheo, trong số các đệ tử tỳ kheo ni của ta, vị có khả năng nhớ lại các kiếp sống quá khứ nhiều nhất là Phát Đa. Người này được gọi là Ca Bí La Ni, là bậc tối thắng. Ca Bí La Ni là họ của chồng Phát Đa, tức tôn giả Bíp Pa Lý." Chấm dứt câu chuyện của trưởng lão ni Phát Đa Ca Bí La Ni. 11. Câu chuyện của Phát Đa Kachana Yasodhara trưởng lão ni. Theo tục ngữ Myanmar có câu, nước lớn tràn theo thủy triều. Tương tự như vậy, câu chuyện của Phát Đa Kachana, tức Yasodhara, trưởng lão ni, luôn gắn liền với câu chuyện của Đức Phật. Vì vậy, chú giải chỉ đề cập vắn tắt về tiểu sử của nàng. Trong tập sách này, chúng tôi cũng trình bày ngắn gọn theo đó. A. Nguyện vọng trong quá khứ của trưởng lão ni. Phát Đa Kachana, Yasodhara, trong tương lai được sinh ra trong một gia đình danh giá tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Khi nàng tham dự một buổi thuyết pháp của Đức Phật, nàng trông thấy một vị tỳ kheo ni được Đức Phật tuyên dương là bậc đứng đầu trong các vị tỳ kheo ni về việc chứng đắc năng lực thần thông vĩ đại. Sau khi dâng lên một vật phẩm đặc biệt, nàng đã phát nguyện mong đạt được danh hiệu như thế. B. Xuất gia làm tỳ kheo ni trong kiếp cuối cùng. Người con gái ấy, xuất thân từ một gia đình danh giá, đã luân hồi trong cõi trời và cõi người suốt 100.000 đại kiếp. Đến thời Đức Phật Gautama, nàng được tái sinh làm con gái của Thái tử Sakya, tên là Subhabuddha, một người cậu của Đức Phật. Nàng được đặt tên là Paddha Kacchana. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng được gả cho Thái tử Siddhartha và trở thành chánh hậu của ngài. Nàng hạ sanh Thái tử Rahula. Vào chính đêm nàng sanh Rahula, Thái tử Siddhartha đã xuất gia. Sau khi thành tựu chánh đẳng giác dưới cội Bồ đề, Đức Phật đã khởi tâm hướng đến việc cứu độ chúng sinh. Ngài đã trở về thành Kapila Quá Thú và độ cho thân tộc của mình chứng đắc pháp. Vào năm thứ năm kể từ ngày thành Phật, phụ vương của ngài đã chứng đắc A-ra-hăng quả khi còn trị vì vương quốc và băng hà ngay trong ngày hôm đó. Sau đó, hoàng hậu Mahapachapati Gotami cùng với 500 công nương thuộc dòng họ Sakya là vợ của những người đã xuất gia làm tỳ kheo trong sự kiện vĩ đại liên quan đến kinh Mahasamaya, đều xin xuất gia trở thành tỳ kheo ni trong giáo pháp của Đức Phật. Chính vào thời điểm ấy, hoàng hậu Yasodhara và công chúa Chanabada Kanyani cũng xuất gia làm tỳ kheo ni dưới sự hướng dẫn của trưởng lão ni Mahapachapati Gotami, người giữ vai trò giới sư trưởng lão ni. Khi trở thành trưởng lão ni, Yasodhara được gọi là Paddha Kacchana Theri. Nàng đã nỗ lực thực hành để đạt đến tuệ giác và rồi cuối cùng đã chứng đắc A-ra-hăng quả. C. Paddha Kacchana Theri là vị tỳ kheo ni tối thắng. Sau khi chứng đắc A-ra-hăng quả, trưởng lão ni Paddha Kacchana vô cùng thành thạo trong việc vận dụng các năng lực thần thông. Chỉ trong một lần ngồi, chỉ một lần hướng tâm, A-wacchana, nàng có thể nhớ lại toàn bộ các kiếp sống quá khứ, trải dài suốt một A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp thế giới. Sự kiện phi thường ấy đã lan truyền rộng rãi trong tăng đoàn tỳ kheo, và liên quan đến danh tiếng vang dội này, vào một dịp tôn phong danh hiệu cho các tỳ kheo ni, tại hội chúng ở tu viện Chetawana, Đức Phật đã tuyên bố: Này các tỳ kheo, trong số các đệ tử tỳ kheo ni của ta, vị có đại thần thông tối thắng là tỳ kheo ni Paddha Kacchana. Chú thích: Chỉ có 4 vị đệ tử xuất chúng trong giáo pháp của một vị Phật có được đại thần thông lực. Các vị này có khả năng đặc biệt trong việc nhớ lại một A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp quá khứ, trong khi các vị đệ tử khác chỉ có thể nhớ lại trong phạm vi 100.000 đại kiếp thế giới. 4 vị xuất chúng đó gồm 2 vị thượng thủ trưởng lão tỳ kheo, trưởng lão Bát Khu Lá và trưởng lão ni Paddha Kacchana. Tên ban đầu của vị tỳ kheo ni này là Paddha Kacchana, nhưng vì nước da vàng óng của nàng, nàng còn được gọi là Paddha Kanchana. Kanchana nghĩa là vàng. Chấm dứt câu chuyện của trưởng lão ni Paddha Kacchana. 12. Câu chuyện của trưởng lão ni Kissa Gotami. A. Nguyện vọng trong quá khứ của trưởng lão ni. Vị tương lai sẽ trở thành trưởng lão ni Kissa Gotami, được sinh ra trong một gia đình không rõ danh tánh tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Padumottara. Khi nàng đang tham dự một buổi thuyết pháp của Đức Phật, nàng thấy một vị tỳ kheo ni được ban danh hiệu cao quý là vị tối thắng trong các tỳ kheo ni, mặc y phục thô sơ, kém phẩm chất. Nàng phát nguyện mong đạt được danh hiệu ấy, và sau khi dâng một phẩm vật đặc biệt, nàng đã bày tỏ nguyện vọng ấy trước Đức Phật. Đức Phật đã thọ ký rằng lời nguyện của nàng sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật Gautama. Kiếp sống làm con gái của vua Kiki. Người phụ nữ ấy đã lăn trôi trong những cảnh giới an lành, chưa từng rơi vào các cõi khổ, suốt 100.000 đại kiếp thế giới, vào thời Đức Phật Kassapa, trong kiếp mà quả địa cầu có 5 vị Phật. Nàng đã được tái sinh làm người con gái thứ 5 của vua Kiki ở Varanasi. Nàng được đặt tên là Dhamma. Suốt cuộc đời kéo dài 20.000 năm, nàng sống một đời thanh tịnh, giữ gìn 10 giới một cách nghiêm mật. B. Xuất gia làm tỳ kheo ni trong kiếp cuối cùng. Công chúa Dhamma được tái sinh vào cõi trời Ta Quá Tim Xá. Trong kiếp cuối cùng, nàng được sinh ra trong một gia đình phú hộ. Nhưng lúc ấy, gia đình này đã suy sụp và rơi vào cảnh bần hàn. Tên thật của nàng là Gotami, nhưng do cơ thể gầy gò hốc hác, người ta thường gọi nàng là Kitsa Gotami, nghĩa là Gotami gầy ốm. Chuyện Kitsa Gotami trở thành con dâu của một phú hộ như thế nào sẽ được thuật lại theo chú giải kinh Pháp Cú. Sự suy kiệt của nghiệp lành dẫn đến cảnh nghèo cùng tột. Yada Kammat Khayo Ho Tí, Sabba Me Tăng Vinasa Tí. Khi thiện nghiệp đã cạn, mọi thứ sẽ tiêu tan. Như Đức Phật đã dạy trong kinh Nidikanda, đã có một vị phú hộ ở Sawatthi, mà toàn bộ tài sản của ông bỗng chốc biến thành tro than. Tất cả là do thiện nghiệp trong quá khứ của ông đã cạn kiệt. Người đàn ông ấy rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chán nản đến mức không còn thiết ăn uống, chỉ nằm thẫn thờ trên giường. Một người bạn đến thăm và an ủi ông, người bạn ấy cũng đưa ra một phương án thực tế để thoát khỏi cảnh nghèo túng. Này bạn, hãy trải một tấm chiếu trước nhà, như cách người bán hàng bày sạp ngoài chợ. Bạn hãy bán những đống than này, vì bây giờ đó là tài sản duy nhất của bạn. Người qua đường sẽ nói, ồ, người ta thì bán dầu, mật, đường mía, còn ông phú hộ này thì lại bán than. Khi ấy bạn chỉ cần nói, ai có gì thì bán nấy, có gì sai chứ? Những người chê bai đó là kẻ bình thường, không có nghiệp lành đặc biệt trong quá khứ, rồi sẽ có một người khác đến và nói, kìa, người ta thì bán dầu, mật ong, đường mía, còn phú ông này thì đang bán vàng bạc. Bạn hãy hỏi lại, vàng bạc ở đâu? Người ấy chỉ vào đống than và nói, đó kìa. Người ấy tức người có đại phước báo sẽ nói, kìa, vàng bạc đó. Lúc đó, bạn hãy nói, hãy mang chúng đến cho tôi, và tiếp nhận bằng chính đôi tay của mình những gì người ấy mang từ đống than đến cho bạn. Vì người ấy có phước báu to lớn trong quá khứ, nên bất cứ thứ gì người ấy chạm vào và đặt vào tay bạn đều sẽ biến trở thành vàng bạc, đúng như vốn có ban đầu. Tôi cần nói thêm điều kiện kèm theo, nếu người nhận và làm cho vàng bạc xuất hiện trở lại là một thiếu nữ trẻ tuổi, bạn phải gả con trai mình cho cô ấy, giao toàn bộ tài sản trị giá 400 triệu đồng tiền cho cô ấy, và để cho cô ấy với tư cách là con dâu, quản lý cả gia đình. Còn nếu người đó là một chàng trai trẻ, bạn phải gả con gái mình cho anh ta, giao hết toàn bộ tài sản của anh ta, và để anh ta với tư cách là con rể, quản lý gia đình bạn. Kitsa Gotami, người phụ nữ có đại thiện nghiệp trong quá khứ. Vị phú hộ Sa Cơ ấy làm theo lời khuyên của người bạn mình, ông ta ngồi bán hàng như một người bán rong, ngay trước cửa nhà, để bất kỳ ai đi qua cũng có thể thấy ông đang bán những đống than. Mọi người đi ngang qua đều nói, ôi, người ta thì bán dầu, mật, đường mía, còn ông lại đi bán than. Ông chỉ điềm tĩnh trả lời, ai có gì thì bán nấy, có gì sai chứ? Một ngày nọ, chính Kitsa Gotami, con gái của một gia đình phú hộ sa sút, tình cờ đi ngang qua và đến gần người bán than ấy, nàng nói, ôi bác ơi, người ta thì bán dầu, mật ong, đường mía, còn bác thì đang bán vàng bạc. Người đàn ông ấy hỏi, vàng bạc ở đâu? Kitsa Gotami đáp lại, chẳng phải bác đang buôn bán chúng ở đây sao? Vậy con gái nhỏ, hãy mang lại cho ta ít vàng bạc ấy đi. Kitsa Gotami bốc một nắm trong số hàng hóa của ông, và lạ thay, tất cả đều biến thành vàng bạc, đúng như nguyên thủy của chúng đã từng là. Kitsa Gotami trở thành con dâu của vị phú hộ. Vị phú hộ hỏi cô gái, họ tên của cô là gì? Nàng trả lời, con tên là Kitsa Gotami, người phú hộ lúc đó biết cô chưa kết hôn, ông liền thu gom lại toàn bộ tài sản và đưa Kitsa Gotami về nhà, và gả con trai mình cho cô. Sau đó, từng món tài sản vàng bạc trước kia của ông đều trở lại nguyên trạng ban đầu. Theo chú giải kinh Pháp Cú, theo thời gian, Kitsa Gotami hạ sinh một bé trai, từ thời điểm đó, nàng bắt đầu được gia đình người phú hộ yêu quý và kính trọng. Trước đó, nàng vốn bị xem thường vì xuất thân từ gia đình nghèo. Khi đứa bé bắt đầu biết đi thì nó qua đời. Kitsa Gotami, người chưa từng chịu nổi mất mát của một đứa con, đã hoàn toàn gục ngã vì đau buồn, nàng xem đứa con như là nguyên nhân giúp nàng được địa vị và cuộc sống an ổn. Mọi điều tốt lành trong cuộc đời nàng đến kể từ khi đứa bé ra đời. Nàng không thể chấp nhận việc đứa con yêu quý sẽ bị đưa đi thiêu ngoài nghĩa địa. Thay vào đó, nàng ôm sát đứa bé trong vòng tay, vừa đi rảo khắp nơi vừa lẩm bẩm: "Xin hãy cho tôi loại thuốc có thể hồi sinh con tôi." Và cứ thế, nàng đi từng nhà để xin thuốc. Do hành vi kỳ lạ và tuyệt vọng ấy, người ta không cảm thông với nàng, họ cười nhạo và búng tay nói: "Chị từng thấy ở đâu có loại thuốc làm người chết sống lại chưa?" Những lời lẽ cay nghiệt, nhưng đúng sự thật này cũng không giúp nàng hồi tỉnh. Một người sáng suốt bấy giờ suy nghĩ: "Người phụ nữ trẻ này đã mất trí vì cái chết của con mình, chỉ có Đức Phật mới có thể chữa được nỗi đau này." Người ấy nói với nàng: "Này cô gái nhỏ, loại thuốc có thể làm sống lại người chết chỉ có Đức Phật biết mà thôi. Hiện tại Ngài đang trú tại tu viện Chetawana, là bậc vĩ đại nhất giữa chư thiên và loài người, con hãy đến thỉnh cầu Ngài." Phương tiện của Đức Phật để làm lắng dịu nỗi đau của Kitsa Gotami. Kitsa Gotami cho rằng lời khuyên ấy rất hợp lý. Lập tức, nàng ôm xác con đến tu viện nơi Đức Phật đang cư trú. Lúc ấy, Đức Phật đang ngự trên pháp tọa, trước một hội chúng đông đảo, chuẩn bị thuyết pháp. Người phụ nữ trẻ tuyệt vọng ấy lớn tiếng cầu xin: "Bạch Ngài tôn kính, xin hãy cho con loại thuốc để hồi sinh con trai của con." Đức Phật thấy rằng người phụ nữ ấy có đủ căn lành để chứng ngộ chánh pháp, liền dạy: "Này Gotami, con đã làm đúng khi đến đây để xin thuốc hồi sinh cho con trai đã chết. Này Gotami, con hãy đi đến từng nhà trong thành Sawatthi và xin một ít dầu cải từ một gia đình chưa từng có người chết, rồi mang về đây cho ta." Chú thích: Chiến lược phương tiện của Đức Phật cần được chú ý kỹ. Ngài chỉ bảo Kitsa Gotami đi xin dầu cải từ một nhà không có người chết. Ngài không hề nói rằng sẽ làm cho con nàng sống lại khi nàng có dầu cải đó. Mục đích của Đức Phật là để người mẹ mất trí này nhận ra rằng cái chết không phải là điều hiếm gặp với riêng mình, mà là nỗi đau tất cả chúng sinh đều đã từng trải qua. Kitsa Gotami tưởng rằng nếu có được dầu cải, con trai nàng sẽ sống lại. Nàng đến nhà đầu tiên và nói: "Đức Phật bảo tôi đến xin một ít dầu cải để làm thuốc cứu sống con trai đã chết của tôi, xin hãy cho tôi một ít dầu." Người chủ nhà liền lấy dầu ra đưa cho nàng, nhưng nàng hỏi thêm: "Thưa ông, tôi cần biết một điều, nhà này đã từng có người chết chưa?" Chủ nhà đáp: "Ôi, câu hỏi lạ quá, ai mà nhớ nổi có bao nhiêu người đã chết trong cái nhà này chứ?" Nàng liền nói: "Vậy thì tôi không thể lấy dầu ở đây," và rời đi đến nơi khác. Tại nhà thứ hai, câu trả lời cũng tương tự. Ở nhà thứ ba, nàng lại nhận được cùng một lời đáp. Lúc ấy, sự thật bừng sáng trong tâm trí Kitsa Gotami. Không thể có một ngôi nhà nào trong thành phố này mà chưa từng có người chết. Đức Phật, bậc đại bi của thế gian, đã biết điều đó. Một sự thức tỉnh trong tâm sâu sắc đã trỗi dậy trong nàng. Nàng rời khỏi thành, đem xác con ra nơi hoang vắng và nói: "Con yêu quý, là một người mẹ, mẹ đã lầm tưởng rằng cái chết chỉ đến với riêng con. Nhưng nay mẹ hiểu ra rằng, cái chết là điều chung cho tất cả chúng sinh." Rồi nàng lẩm bẩm lời độc thoại dưới đây. Nghĩa của bài kệ sẽ được giải thích sau, và bước đến diện kiến Đức Phật. Nagama Dhammo no Nigama Sadhammo, Nacha Biyang e Kakula Sadhammo, Sabba Saloka Sasade Wakasa e Se Wadhammo, Yadidang Anicchata. Tạm dịch kệ Bali: Không phải pháp riêng của làng, không phải pháp riêng của thành phố, không phải pháp chỉ xảy ra trong một gia tộc, mà pháp là thuộc về toàn thể thế gian, cùng chư thiên, đó chính là vô thường. Nàng đến gần Đức Thế Tôn Phagawa, và Ngài hỏi: "Con đã mang dầu cải về chưa, Gotami?" Nàng thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, con không cần dầu cải nữa, xin Ngài chỉ cho con nơi vững chắc để đứng, xin cho con một điểm tựa cho đời sống." Đức Thế Tôn liền thuyết bài kệ sau, được dịch như sau: "Này Gotami, người nào say đắm vì con cái và tài sản, và dính mắc vào các của cải mới cũ, thì sẽ bị tử thần cuốn trôi đi, như làng xóm đang ngủ bị lũ cuốn trôi đi mất." Pháp Cú kệ 287. Khi pháp thoại vừa chấm dứt, Kitsa Gotami đã chứng đắc thánh quả dự lưu, Sotapattipala. Theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, trong tiểu sử của Kissa Gotami, khi nàng trở về từ cuộc tìm kiếm dầu cải, Đức Phật đã nói với nàng hai bài kệ. Bài kệ thứ nhất bắt đầu bằng Vô chá quát xá xá tăng chi quê, á bá xăng ú đá giáp bá dân. Dẫu sống trăm năm mà không thấy sinh diệt, không bằng một ngày thấy được sinh diệt. Pháp Cú Kệ 113. Bài kệ này đã được giảng trong truyện của trưởng lão Ni Pattachara, và bài kệ thứ hai là Này Gotami, sự vô thường của tất cả các pháp hữu vi không phải là hiện tượng lạ, chỉ xảy ra ở một ngôi làng, hay chỉ một thành phố, hay chỉ một gia đình, mà là sự thật không thể tránh khỏi, ảnh hưởng đến mọi hữu tình, bao gồm cả chư thiên và phạm thiên. Sau khi nghe hai bài kệ này, Kissa Gotami đã chứng đắc dự lưu thánh quả. Đây là tiểu sử của trưởng lão Ni Kissa Gotami, như được ghi lại trong Pali Anguttara Nikaya và Appadana. Sau khi chứng đắc thánh quả, Kissa Gotami đã thỉnh cầu Đức Phật cho phép xuất gia làm tỳ kheo ni. Đức Phật chấp thuận, nàng rời khỏi nơi ngài ngự, đi nhiễu quanh ngài ba vòng với vai phải hướng về ngài, rồi đến tu viện ni giới, và được chính thức thọ giới trở thành một vị tỳ kheo ni. Từ đó, nàng được gọi là trưởng lão ni Kissa Gotami. Chứng đắc A-la-hán quả. Trưởng lão ni Kissa Gotami tinh tấn hành trì để đạt tuệ giác. Một ngày nọ, đến phiên nàng trông coi việc thắp đèn, trông vào quanh hội trường. Khi nhìn vào ngọn lửa trong một ngọn đèn, nàng có tệ quán rằng, ngọn lửa này là một hiện tượng liên tục sinh khởi và diệt tắt. Rồi nàng nhận ra rằng, tất cả chúng sinh cũng như vậy, sinh ra chỉ để rồi chết đi, và chỉ có những ai chứng Niết Bàn mới thoát khỏi tiến trình ấy. Những tư tưởng này của Kissa Gotami được Đức Phật biết đến. Ngay khi ngài đang ngự trong phòng riêng tại tu viện Chetawana, ngài liền phóng hào quang và hiện thân trước mặt nàng, nói rằng, Này Gotami, con đang tư duy đúng, tất cả chúng sinh đều sinh và diệt như chuỗi ngọn lửa kia, chỉ có những ai chứng đắc Niết Bàn mới không còn nằm trong tiến trình sinh diệt, dù ai đó có sống đến trăm năm mà không chứng ngộ Niết Bàn thông qua đạo trí và quả trí, thì vẫn là sống vô ích. Ngài kết luận điều này bằng một bài kệ. Này Gotami, dẫu sống 100 năm mà không thấy được Niết Bàn qua đạo trí, vẫn không quý bằng sống một ngày mà thấy được Niết Bàn qua đạo trí. Khi pháp thoại chấm dứt, Kissa Gotami đã chứng đắc A-ra-hăn quả, tận diệt mọi lậu hoặc. C. Kissa Gotami là tỳ kheo ni đệ nhất. Như đã phát nguyện từ kiếp quá khứ, Kissa Gotami suốt đời sống tỳ kheo ni, luôn hài lòng với y phục thô sơ, tức là y phục may bằng vải kém chất lượng, khâu bằng chỉ kém và nhuộm bằng màu nhạt xấu. Do đó, vào một dịp khác, khi Đức Phật phong tặng danh hiệu cho vị tỳ kheo ni ưu tú tại tu viện Chetawana, ngài tuyên bố: "Này các tỳ kheo, trong số các đệ tử tỳ kheo ni của ta, vị bằng lòng với y phục thô sơ tối thắng là tỳ kheo ni Kissa Gotami." Chấm dứt tiểu sử trưởng lão ni Kissa Gotami. 13. Câu chuyện của trưởng lão ni Singa Lá Cá Mata. Phần sau đây là sự tổng hợp từ các ghi chép ngắn gọn về trưởng lão ni Singa Lá Cá Mata trong chú giải Tăng Chi Bộ Kinh và Appadana Pali. A. Nguyện vọng trong quá khứ của trưởng lão ni. Vị sẽ trở thành trưởng lão ni Singa Lá Cá Mata, được xin làm con gái của một viên quan triều đình vào thời Đức Phật Bá Đú Muttara. Nàng đến tu viện của Đức Phật, và sau khi lắng nghe giáo pháp, nàng xuất gia làm tỳ kheo ni, và giữ gìn giới hạnh viên mãn trong bốn phương diện thanh tịnh. Nàng có lòng tín kính đặc biệt đối với Tam Bảo, rất nhiệt tâm lắng nghe giáo pháp, và khát khao được thấy Đức Phật, tương tự như tỳ kheo Quắc Cá Lý. Một ngày nọ, nàng thấy một vị tỳ kheo ni được Đức Phật tuyên dương là tối thắng về đức tin, sắp đa. Nàng khởi nguyện đạt được danh hiệu như vậy, và liền tăng cường nỗ lực trong việc thực hành tam học, giới, định tuệ. Đức Phật đã thuyết cho nàng một bài pháp, gồm 3 bài kệ, bắt đầu bằng Giác xá, sắp đa, tát tha gá tê, vân vân. Tạm dịch ý nghĩa: người có lòng tin nơi Như Lai, có giới đức và chánh kiến, thì không gọi là người nghèo. Do vậy, người có trí nên tu dưỡng lòng tin đối với Đức Phật, giới hạnh, niềm tin với Pháp và Tăng, và tuệ giác để thấy rõ chánh Pháp. Ba bài kệ này có thể được trích từ Appadana Pali, tập 2. Khi nghe xong thời Pháp ấy, vị tỳ kheo ni trẻ tuổi vô cùng hoan hỷ và hỏi Đức Phật, liệu nguyện vọng của nàng có được thành tựu không? Đức Phật Bhadumuttara đã thọ ký rằng, nguyện vọng ấy sẽ được thành tựu trong thời Đức Phật Gautama. Nàng vô cùng hoan hỷ với lời tiên tri này, và phụng sự Đức Phật một cách tôn kính, bằng cách sống đúng theo chánh Pháp. Lưu ý, việc sống đúng theo chánh Pháp, với lòng tôn kính và tưởng nhớ đến Đức Phật, chính là hình thức phụng sự Đức Phật. B. Xuất gia làm tỳ kheo ni trong kiếp cuối cùng. Người phụ nữ đầy thiện nghiệp ấy đã lăn trôi trong những cảnh giới an lành suốt 100.000 đại kiếp. Rồi vào thời Đức Phật Gautama, nàng được sinh làm con gái của một vị phú hộ tại thành Rajagaha. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng kết hôn với con trai của một gia đình phú hộ cùng dòng tộc và về sống ở nhà chồng. Nàng hạ sinh một người con trai tên là Singhalaka. Từ đó, nàng được gọi là Singhalaka Mata, nghĩa là mẹ của Singhalaka. Người con trai này mang tà kiến, mỗi ngày đều quay về tám phương để lễ bái. Một hôm, khi Đức Phật đang đi vào thành khất thực, ngài thấy Singhalaka đang xoay về tám hướng làm lễ bái. Đức Phật dừng lại bên đường và thuyết pháp cho cậu trai trẻ ấy. Trong dịp ấy, 20 triệu thính chúng, bao gồm cả người nam và người nữ có mặt, đã chứng ngộ tứ thánh đế. Singhalaka Mata cũng chứng đắc thánh quả dự lưu và xuất gia làm tỳ kheo ni. Kể từ đó, nàng được gọi là trưởng lão ni Singhalaka Mata. Nhờ nguyện vọng trong quá khứ, từ khi trở thành tỳ kheo ni, niềm tin Sabda, nơi nàng đặc biệt mạnh mẽ. Mỗi khi đến tu viện để nghe Pháp, nàng không thể rời mắt khỏi tướng hảo của Đức Phật. Đức Thế Tôn hiểu được lòng tôn kính mãnh liệt ấy, thường thuyết Pháp cho nàng, theo cách củng cố thêm niềm tin ấy. Dựa vào niềm tin làm nền tảng, nàng hành thiền minh sát và chứng đắc A-ra-hăng quả. Một vị A-ra-hăng thành tựu nhờ lấy tính làm yếu tố chính. C. Singhalaka Mata được chỉ định làm tỳ kheo ni đệ nhất. Vào một dịp khác, khi Đức Phật đang ngự tại tu viện Chetavana và phong tặng danh hiệu cho các tỳ kheo ni theo từng mặt công hạnh, ngài tuyên bố: Này các tỳ kheo, trong số các đệ tử tỳ kheo ni của ta, vị có niềm tin mạnh mẽ, tối thắng là tỳ kheo ni Singhalaka Mata. Tại đây chấm dứt câu chuyện trưởng lão ni Singhalaka Mata. Hết chương 44. Các tiểu sử của trưởng lão ni Theri Appadana.